Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 974. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, từ nay trở đi, cậu sẽ tìm cho cháu một đống cô gái tốt nhất. Gia thế, học vấn, ngoại hình, cái nào cũng đỉnh cao, đều là những mỹ nhân đẳng cấp thế giới. Cháu đừng vội cưới, cứ hẹn hò thôi. Thích mấy người thì cứ hẹn hò bấy nhiêu, phụ nữ mà, nhiều lắm. Đừng vì một cô gái tồi đã phản bội mà buồn bã. Cháu phải sống sung túc hơn cô ta, cười vui vẻ hơn cô ta, để cô ta hối hận đến xanh cả ruột, sau này chỉ có thể ngước nhìn cháu thôi. Cậu tôi bình thường khá trầm lặng, hai chúng tôi thân nhau rồi ông ấy mới nói nhiều hơn một chút. Thấy ông ấy hôm nay hào phóng như vậy, tôi không nhịn được muốn cười, nhưng tôi xem chuyện ông ấy giới thiệu đối tượng cho tôi là một trò đùa. Vâng ạ, cháu sẽ không vì cô ấy mà đau lòng đâu, cậu cứ yên tâm đi ạ, cháu vừa ly hôn. Bây giờ không cần phụ nữ, cháu cần là sự nghiệp. Cháu nghĩ rằng, một người đàn ông muốn khiến người khác không thể với tới, không phải dựa vào việc hẹn hò bao nhiêu lần, cũng không phải dựa vào việc cặp kè bao nhiêu phú bà giàu có, mà là phải tự mình trở thành người có tiền. Tốt nhất là có thể trở thành một đại gia đứng ở đỉnh cao, dẫm đạp vợ cũ dưới chân, như thế mới gọi là sảng khoái. Chỉ tiếc là, người phụ nữ vợ cũ của tôi ấy, vừa ra mắt đã ở trạng thái đỉnh cao, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, đầu óc kinh doanh còn đặc biệt nhạy bén. Nếu tôi muốn vượt qua cô ta, e rằng phải đúc lại từ đầu, đầu thai vào tầng lớp của cô ta mới được. Cậu trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn tôi, qua một lúc lâu mới bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu tôi. Cháu với mẹ cháu thật sự khác nhau, mẹ cháu năm xưa vì tình yêu mà bất chấp tất cả, cậu ủng hộ cháu. Muốn làm gì thì cứ làm, đừng do dự. Tôi nhớ đến mẹ mình, bà ấy đối với bố tôi đúng là yêu đến tận xương tủy. Vì ông mà hy sinh tất cả, kết quả thì sao, ngoài bệnh tật ra chẳng còn lại gì. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, tôi đều may mắn vì mẹ tôi không biết rằng người em gái bà yêu thương nhất đã sớm dây dưa với chồng bà từ 20 năm trước. Nếu không, bà ấy sẽ đau lòng đến mức nào, có lẽ sẽ phát điên mất. Tôi cúi đầu nghịch điện thoại. Chợt nhớ ra lời Hứa Giật Khang nói với tôi, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên người cậu. Cậu ơi, có phải cậu gửi tin nhắn hỏi chuyện Cố Mạnh Mạnh không? Dạo này em ấy có chút việc, điện thoại không ở bên người, tin nhắn là người khác nói cho cháu biết. Cháu nói cho cậu nghe này, cháu đặc biệt thích nhà cửa, dù chỉ có 30-40 m² cháu cũng thích, chỉ cần là của cháu, đó chính là nhà của cháu. Cậu nhìn chằm chằm vào tôi. Lông mày khẽ nhíu lại, dường như có chút phân vân, nhưng cuối cùng vẫn mở lời. Diệp Thu, cậu có vài lời muốn nói với cháu, vốn dĩ sáng nay muốn gửi tin nhắn cho cháu, nhưng cháu lại gửi trước rồi. Tôi ngơ ngác, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông ấy, trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu không phải là muốn nói với tôi rằng ông ấy bệnh nặng đến mức không muốn phẫu thuật nữa chứ? Cậu ơi, cậu nói đi, cháu đang nghe đây, cậu lúc này mới nghiêm túc nói. Cậu từng nói, luôn muốn tặng cháu một món quà ra mắt, nhưng lần nào tặng cũng thành trò cười, không hợp ý cháu. Lần trước cháu nói thích nhà cửa, cậu liền nghĩ đến việc tặng cháu một căn nhà. Cái văn kiện cháu ký lần trước, chính là hợp đồng mua nhà, cậu đã mua trả thẳng toàn bộ, cháu không cần bỏ ra một xu nào. Cách chương.